Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, phần 610. Chương 610 chương hồi 610, gì? Bỗng nhiên, Hỏa Nghĩ Vương quay đầu hướng một cái trong động ao nhìn lại, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào mấy người lỗ mũi. Nghiêm Mặc mắt sắc, nhìn đến kia ao phía trên có thạch nhũ đổi chiều ở vách đá đỉnh. Chẳng qua bình thường thạch nhũ nhỏ giọt chính là nước trong hoặc là màu trắng ngà chất lỏng. Này ao phía trên thạch nhũ nhỏ giọt lại là hồng hắc máu, bọn họ đang ở hiến tế hỏa thần. Còn dùng đại hình triệu hoán thuật triệu hoán ta. Hỏa Nghĩ Vương truyền đến hồn thanh thực kinh. Ngạc như thế nào? Bọn họ không thường triệu hoán ngươi. Nghiêm Mặc miễn cưỡng tập trung tinh thần cười hỏi, không. Bọn họ một năm trung tổng hội có mấy lần dùng hiến tế thủ đoạn hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là giống như vậy đại quy mô hiến tế cùng triệu hoán. Hỏa Nghĩ Vương có điểm ngồi không yên. Hắn mồi lửa thành người cũng không có cái gì hảo cảm cũng không có gì cảm tình. Nhưng hắn đã từng hứa hẹn quá người kia. Liên tính ở hắn sau khi chết cũng sẽ coi chừng hỏa thành. Thẳng đến hắn tiến vào xé trời lĩnh vực ta đi lên nhìn xem. Người cùng ngươi đồng bạn liền tạm thời lưu lại nơi này. Mặt khác sự tình chờ ta trở lại nói. Hỏa Nghĩ Vương đang muốn đi. Nghĩ nghĩ. Lại quay lại thân. Phi thường thận trọng mà đem màu xám kiến trứng giao cho Nghiêm Mặc. Ánh mắt lưu luyến lại hơi hàm thống khổ nói. Thỉnh tẫn ngươi toàn lực. Nếu ngươi có thể để cho nàng sống lại. Kiến lửa tộc đem vĩnh viễn là ngươi bằng hữu. Đây là kiến hậu trứng. Nghiêm Mặc xem hắn như thế thận trọng, suy đoán nói, không, nàng chính là kiến hậu, hẳn là, Hỏa Nghĩ Vương cũng không xác định, nàng trước kia từ nhân loại biến thành kiến hậu khi, chính là trước biến thành một quả kiến trứng, sau lại nàng vì bảo hộ hỏa thành, năng lượng hỏng mất, cuối cùng thời khắc nàng yêu cầu tiến vào thần huyết hồ, nói không nghĩ lãng phí một thân năng lượng. Sau lại nàng liền ở thần huyết trong hồ biến mất, người có thể biến thành kiến hậu. Nghiêm Mặc giật mình, có thể. Chúng ta kiến lửa tộc tương đối đặc thù. Kia cốt binh cũng cùng các ngươi nói đi. Kỳ thật chúng ta chính là thuần túy nhất hỏa năng lượng. Là có sinh mệnh sống năng lượng thể. Chúng ta có thể thông qua nào đó bí pháp đem mặt khác năng lượng dư thừa sinh linh chuyển hóa vì. Kiến lửa tộc, nàng. Nguyên bản là đời thứ tư hỏa thành thành chủ, lấy chủ động tiếp thu bí pháp chuyển biến vì kiến hậu vì đại giới. Đổi lấy ta cùng ta kiến lửa nhất tộc bảo hộ cùng phù hộ hỏa thành. Hỏa Nghĩ Vương nói đến sau lại, tự hô có điểm chua xót. Nghiêm Mặc tức khắc đối tên này đời thứ tư hỏa thành thành chủ dâng lên vô hạn kính nể. Chuyển biến vì một cái khác chủng tộc không tính cái gì. Nhưng chuyển biến thành một cái nếu không đình sinh dục hậu đại kiến hậu. Tin tưởng không có bao nhiêu người có như vậy dũng khí cùng quyết đoán, nghĩ đến ở lúc ấy hỏa thành. Hẳn là gặp nhất định khó khăn. Hỏa thành vì mượn sức kiến lửa tộc. Bất quá này đó đều là thuộc về cái kia thời đại chuyện xưa. Hỏa Nghĩ Vương không nói. Nghiêm Mặc cũng không ý suy cho cùng. Hắn tâm hiện tại hơn phân nửa đều bổ nhào vào nhà mình tiểu gia súc trên người. Trong đầu luôn sẽ nhịn không được tưởng, A Chiến vì cái gì sẽ như thế trầm mặc? Hắn có phải hay không sinh khí ta coi trọng Đô Đô vượt qua hắn? Hỏa Nghĩ Vương chấn cánh rời đi. To như vậy hang động không gian cũng chỉ dư lại Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người. Nghiêm Mặc sờ sờ hôi trứng, vài lần muốn gọi ra tiểu thụ mầm ra quét nó, nhưng luôn là vô pháp tĩnh hạ tâm. Đến sau lại hắn dứt khoát thu hồi hôi trứng, cuối cùng hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, lại phát hiện Nguyên Chiến cũng đang xem hắn, Nghiêm Mặc há mồm. Cũng không biết nên nói chút cái gì trấn an đối phương. Nếu là qua đi, đừng nói trấn an trước mắt người. Hắn chỉ sợ liền cái này ý đầu đều sẽ không phát lên. So với Đô Đô, những người khác tính cái dám. Nhưng hiện tại hắn không hy vọng người này đối hắn thất vọng. Một chút đều không hy vọng Nguyên Chiến xem Hỏa Nghĩ Vương đi rồi. Cuối cùng có khả năng một kiện hắn đã muốn làm thật lâu sự. Hắn duỗi tay, sờ lên Nghiêm Mặc nhô lên bụng, còn đè đè, sau đó liền ở hắn tưởng theo sờ đi xuống. xem hắn tư tế đại nhân còn có cái gì biến hóa khi. Hắn tư tế đại nhân đè lại hắn tay, mở miệng, ngươi, vì cái gì vẫn luôn không nói chuyện. Nghiêm Mặc thật vất vả nghẹn ra một câu hỏi chuyện, hỏi ra tới lại cảm thấy chính mình hỏi thật sự xuẩn, Nguyên Chiến. À, bởi vì kia Hỏa Nghĩ Vương trong chốc lát dùng hồn lực cùng chúng ta nói chuyện. Trong chốc lát lại đơn độc cùng ngươi nói chuyện, ta cắm không thượng miệng. Lại nói ta còn phải kiểm tra một chút trong thân thể năng lượng, Nguyên Chiến đang muốn giải thích. Đột cảm thuộc hạ nhô lên đỉnh hắn một chút, đây là hắn tiểu nhi tử. Không chịu cùng hắn ca dùng giống nhau sinh ra phương thức. Một hai phải chui vào hắn cha trong bụng giống bình thường tiểu hài tử giống nhau hoài thượng một lần. Nguyên Chiến tâm tình có điểm quái dị, nhưng cũng có điểm nói không nên lời tiểu mãn đủ. Loại này vuốt lão bà bụng, cảm thụ bên trong chính mình loại lăn qua lăn lại bình thường nam nhân đều có thể hưởng thụ đến sự tình. Hắn cho rằng hắn cả đời này là tuyệt không có cơ hội. Hắn thật sự không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu nhi tử sẽ như vậy lăn lộn. Tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết còn có điểm đau đớn, nhưng cuối cùng kết quả hắn cùng Nghiêm Mặc trong cơ thể năng lượng lại đại đại gia tăng. Thả đều thăng cấp. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được làm bình thường nam nhân cùng phụ thân bình thường hạnh phúc. Giống như có điểm tốt đẹp. Nói ra có thể hay không bị mang thai tư tế đại nhân cấp đánh chết. Nguyên Chiến suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy thay đổi chính mình bụng to khẳng định sẽ không cao hứng. Vì thế hắn quyết định tiểu tâm ứng đối Nghiêm Mặc kế tiếp bất luận cái gì một câu hỏi chuyện xem. Tiểu tình nhân như vậy lãnh đạm. Nghiêm Mặc càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Người sinh khí. Nguyên Chiến tưởng. Này nhất định là nói mát. Nghiêm Mặc giống như đang hỏi hắn. Kỳ thật là ở nói rõ chính hắn tâm tình. Cho nên hắn lập tức nghiêm túc nói. Không. Ta một chút đều không tức giận. Xong rồi. Nghiêm Mặc trong lòng rung mạnh. Không được. Việc này cần thiết muốn nói khai. Tuyệt đối không thể làm này trở thành hai người chi gian ngật đáp. A Chiến. Ngươi nghe ta nói, ngươi cái gì đều không cần cùng ta nói, ta đều minh bạch. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Nghiêm Mặc cười khổ, Nguyên Chiến tắc lại lần nữa nói, thật sự, ngươi cái gì đều không cần phải nói, không, ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy Nguyên Chiến đang nói mát, suy bụng ta ra bụng người, nếu chính mình ái nhân coi trọng hậu đại càng vượt qua chính mình. Liền tính tình lý thượng có thể lý giải, nhưng cảm tình thượng khẳng định sẽ có ngật đáp. Huống chi lúc ấy hắn nhìn qua cũng đã như là từ bỏ Nguyên Chiến, thậm chí yêu cầu Nguyên Chiến dùng chính mình mệnh tới đổi lấy Đô Đô sinh ra. Như vậy tuyệt tình ích kỷ, chỉ coi trọng hậu đại bạn lữ, thay đổi ai đều không thể chịu đựng đi. Chiến, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói ta ở tổ thần trong mộng lại qua cả đời sự tình sao? Nhớ rõ, kỳ thật ta còn có một chút sự tình che giấu ngươi. Nghiêm Mặc nắm lấy Nguyên Chiến tay, quyết định ở chỉ nam cho phép trong phạm vi, đem chuyện quá khứ có thể nói toàn bộ nói cho Nguyên Chiến. Trong đó trọng điểm thuyết minh hắn đối Đô Đô áy náy. Cùng với áy náy nguyên nhân, Nguyên Chiến nghe xong, thật lâu không nói chuyện. Nghiêm Mặc cũng từng cùng hắn đề qua kiếp trước, nhưng chưa bao giờ có như vậy rõ ràng hoàn chỉnh mà thuyết minh quá. Cái này làm cho hắn nhớ tới hồ liên ký ức, nhớ tới cái kia kỳ lạ mà lại tốt đẹp thế giới, cụ thể chính là như vậy. Ta lúc ấy đạo đức quan niệm thực đạm mạc, một lòng muốn làm ra khiếp sợ thế giới nghiên cứu, bởi vì nhân thể thí nghiệm đều yêu cầu bản nhân đồng ý. Thả cần thiết muốn thành niên, nhưng ta một ít nghiên cứu hạng mục cần thiết muốn từ tế bào bắt đầu quan sát. Hơn nữa cũng chỉ đối ấu sinh thể sinh ra tác dụng. Ta ở không có thí nghiệm tài liệu dưới tình huống, liền dùng chính mình tinh tử làm thực nghiệm. Ta lúc ấy cảm thấy ta dùng chính là chính mình tinh tử. Tân sinh mệnh cũng là ta sáng tạo. Như vậy hắn liền thuộc về ta, là ta nghiên cứu khoa học thành quả, mà không phải ta. Hài tử, Nghiêm Mặc tay sờ lên chính mình bụng, Đô Đô phi thường hoạt bát mà đỉnh hắn một chút. Còn gọi hắn một tiếng, Nghiêm Mặc mỉm cười. Chính là như vậy thí nghiệm không có khả năng ngay từ đầu liền thành công. Ta thất bại không biết bao nhiêu lần. sau lại thật vất vả mới đào tạo ra Dodo. Có lẽ là tới chi quá không dễ dàng. Có lẽ là cùng hắn ở chung thời gian quá dài. Hắn từ một tế bào bắt đầu phát dục, đến hắn toàn bộ thành hình, sinh ra quá trình, ta đều xem ở trong mắt. Dần dần, ta liền không thể chỉ đem hắn làm như nghiên cứu tài liệu tới xem. Càng ở hắn sau khi sinh, ánh mắt đầu tiên đã bị cái này vật nhỏ mê hoặc. Ta khi đó liền tưởng, đây là ta hài tử, độc nhất vô nhị, ta bảo bối. Nguyên chiến tay sờ lên hắn mặt, nghiêm mặc nghiêng đầu cọ cọ hắn bàn tay, chính là Dodo rốt cuộc không phải tự nhiên người. Hắn vừa sinh ra gen liền không ổn định, từ hắn sinh hạ đi vào chết đi, hắn liền vẫn luôn sinh hoạt ở đau đớn chung. Cái loại này đau đớn chính là đại nhân cũng vô pháp chịu đựng. Nhưng bởi vì hắn sinh ra liền phải chịu đựng như vậy thống khổ, đến sau lại hắn thế nhưng có thể cõng như vậy thống khổ cười ra tới, nghiêm mặc hồi ức rất nhiều. Rất nhiều, cuối cùng hắn cùng bên người nam nhân nói, tha thứ ta, ta không phải không coi trọng ngươi, nhưng Dodo, ta thiếu hắn quá nhiều. Vốn dĩ ta hẳn là làm linh hồn của hắn như vậy an giấc ngàn thu. Nhưng bởi vì ta bản nhân ích kỷ, lại làm hắn đi theo ta đi vào trên đời này chịu khổ. Kia hài tử hoàn toàn vô tội, ta hy vọng hắn có thể khỏe mạnh mà sinh ra, hạnh phúc mà lớn lên, an an nhạc nhạc mà sống đến lão, vui vẻ đến lão. Nếu ngươi đối ta hành vi có ý kiến, nói cho ta, ta sẽ bồi thường ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần hận Dodo, cũng không cần hận ta. Nguyên chiến nghe đến đó cũng rốt cuộc minh bạch nghiêm mặc ý tứ. Hắn tư tế đại nhân thế nhưng ở lo lắng hắn bởi vì hắn phía trước hành vi mà hận thượng hắn. Kia sao có thể, kỳ thật hắn thật sự đều lý giải. Tuy rằng hắn cũng thực tức giận đối phương quá mức coi trọng tiểu nhi tử, thậm chí không màng chính mình sinh mệnh, nhưng bảo hộ hậu đại từ bỏ một bên khác là hết sức bình thường sự tình. Tựa như trong bộ lạc có chút người cũng sẽ từ bỏ hậu đại mà giữ lại chính mình bạn lữ giống nhau. Liền tỉ như phụ thân hắn từng có vài cái nữ nhân, hắn cùng này đó nữ nhân cũng phân biệt đều có vài cái hài tử, nhưng cuối cùng sống sót đại khái chỉ có hắn một cái. Lại nói nghiêm mặc lúc ấy làm hắn tin tưởng hắn, cuối cùng cũng tới cứu hắn, cũng không có thật sự làm hắn chờ chết. Lại nói, khụ, nếu Dodo thật sự tính toán cướp lấy hắn toàn bộ sinh mệnh lực, hắn cũng sẽ không thật sự cứ như vậy mặc kệ hắn. Khẳng định sẽ ở cuối cùng thời điểm hoặc là chạy trốn, hoặc là giải quyết nhãi danh kia. Đương nhiên, mặt sau điểm này đánh chết Nguyên Chiến cũng sẽ không theo nghiêm mặc nói. Nguyên Chiến vốn dĩ tưởng đem chính mình chân thật ý tưởng cùng nghiêm mặc thuyết minh, muốn cho hắn không cần như thế bất an. Chính là xem cái này luôn luôn kiêu ngạo, mặt ngoài liền tính lại như thế nào ngụy trang, nội bộ cũng cường ngạnh đến cùng đá hoa cương giống nhau nam nhân lần đầu tiên toát ra như thế để ý. Hắn biểu tình, xem hắn ánh mắt càng khó đến tràn ngập áy náy. Xin lỗi, còn có một chút cầu xin. Hắn bỗng nhiên liền ngạnh. Người muốn như thế nào bồi thường ta? Nguyên Chiến hoạt động một chút hai chân, bất động thanh sắc hỏi. Nghiêm mặc nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, chậm chậm mà mở miệng hỏi. Người tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi? Ta tư tế đại nhân, người giải thích nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho ta, người rất coi trọng ta, thậm chí không kém gì chúng ta tiểu nhi tử, đúng không? Nghiêm mặc hít sâu khí. Đúng vậy, khá vậy, liền như ngươi theo như lời. Ta không cảm giác được ngươi đối ta coi trọng. Ta đem ta linh hồn cùng thân thể đều phụng hiến cho ngươi. Chính là ngươi, lại tàn nhẫn mà làm ta tin tưởng ngươi. Nhìn ta đi tìm chết ta. Đúng vậy, ngươi cuối cùng vẫn là tới cứu ta. Thậm chí còn làm ta được đến so quá khứ càng cường đại năng lượng. Chính là ngươi cũng không thể phủ nhận. Kia chỉ là ngẫu nhiên thần tích. Lại đến một lần, người cũng không dám khẳng định cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Nguyên Chiến vì không cho chính mình biểu tình bại lộ chính mình chân thật cảm xúc, không thể không căng thẳng ra mặt. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn đặc biệt lạnh băng. Hắn còn đem chính mình tay toàn bộ thu hồi. quyết không cho chính mình chạm vào Nghiêm Mặc một chút. Nghiêm Mặc vô hạn phiền muộn mà tưởng, ta là thật sự bị thương thanh niên này tâm. A Chiến liền chạm vào ta đều không muốn chạm vào, ba ba. Phụ thân, Đô Đô cũng khổ sở, đều là ta không tốt. Ta nếu có thể đánh bại cái kia tên vô lại thì tốt rồi, Nghiêm Mặc vội vàng an ủi hắn. Bảo bối ngoan, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Người trước ngủ một lát, nguyện lực bao bọc lấy tiểu nhi tử. Đô Đô ở trong lòng phát ra thề, chậm rãi lâm vào ngủ say, tính. Chúng ta đi xem ô thần bọn họ chờ thời gian dài như vậy, khẳng định cũng. Nguyên Chiến đứng dậy, làm bộ muốn đi ra hang động, Nghiêm Mặc đi theo đứng lên. Theo bản năng mà một phen giữ chặt hắn, sự tình còn không có giải quyết, không thể làm hắn như vậy đi. Nguyên Chiến, ta chỉ cùng ngươi nói một lần, tin hay không tùy ngươi. Về sau lời này ngươi đừng hy vọng ta sẽ nói lần thứ hai. Nghiêm Mặc nghiến răng, hắn là có sai, nhưng là làm hắn ăn nói khép nép mà cho tiểu tình nhân xin lỗi. Hắn vẫn là có điểm làm không tới, nhiều lắm ở địa phương khác bồi thường hắn, tỉ như thỏa mãn đối phương một ít, kia gì gì. Nguyên Chiến dừng lại bước chân, lỗ tai dựng đến lão cao, mau nói a, người muốn nói gì chạy nhanh nói. Nghiêm Mặc phi thường trịnh trọng mà thổ lộ tiếng lòng. Đô Đô cùng Vu Quả là con của chúng ta, ta hy vọng bọn họ đều có thể khỏe mạnh vui sướng mà lớn lên. Chính là bọn họ sau khi lớn lên, nhân sinh thuộc về chính bọn họ, ta không có khả năng cả đời coi chừng bọn họ. Chính là ngươi, khi ta quyết định làm ngươi làm cuộc đời của ta bạn lữ sau, ta liền có cùng ngươi đi cả đời chuẩn bị. Ta nói cho chính mình, đương ngươi đối cảm tình của ta không hề khi, ta sẽ cho phép ngươi rời đi. Nhưng ta biết ta 9/9 làm không được. Nếu ngươi thật sự phải rời khỏi ta, ta sẽ không cho ngươi chúc phúc. Ta chỉ biết đem ngươi tác thành tiêu bản phóng tới ta trong không gian. Phía trước ta làm ngươi tin tưởng ta. Nếu ta thật sự cứu không trở về ngươi, ta sẽ đem Đô Đô nuôi lớn, đem thiếu hắn trả hết. Ta có lẽ sẽ không bồi ngươi cùng đi chết, nhưng ta có thể thề, trừ bỏ ngươi, cuộc đời của ta lại dài lâu đều sẽ không lại có người thứ hai. Nguyên Chiến chậm rãi quay lại thân, thanh âm mạc danh nghẹn ngào. Người thật sự như vậy tưởng? Nghiêm Mặc nắm lên hắn bàn tay phóng tới chính mình ngực trái. Ta lấy ta linh hồn thề, lời thề muốn tới về sau mới có thể ứng nghiệm. Ta muốn xem đến càng thêm chân thật. Người đã nói phải cho ta bồi thường. Ngọn lửa ở nam nhân trong ánh mắt thiêu đốt. Đến nỗi là cái gì hỏa? Kia còn dùng nói rõ sao? Nghiêm Mặc tựa hồ cũng có chút minh bạch Nguyên Chiến ý tứ. Thanh âm cũng trở nên ám ách trầm thấp. Ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi? Ân, Nguyên Chiến một mặt cái mũi, xác định không chảy máu mũi, lập tức nhanh chóng nói. Trước đem quần áo cởi, toàn bộ, ngoặc kép, hảo, ta liền biết ngươi sẽ muốn như vậy bồi thường. Gia súc, Nghiêm Mặc một bên khinh bỉ hắn tiểu tình nhân, một bên bắt đầu chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm hắn tư tế động tác, phát ra thống khổ mà rên rỉ. Quá chậm, trực tiếp thượng thủ khai xé. Người nhẹ điểm, không thể nhẹ, nhẹ xé không khai. Ngao ngao ngao, thấy được Nguyên Chiến biến thái. Nguyên Chiến muốn tạc, nhưng hắn ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Cố tình hắn tư tế đại nhân lúc này còn thực bất đắc dĩ hỏi hắn. Như vậy là được, như vậy đương nhiên không được. Nguyên Chiến hiện tại cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người nguyên thủy. Hắn chính là chân thật tham quan khảo sát hữu giác nhân phong phú sinh hoạt ban đêm sau trở về. Nguyên đại thủ lĩnh, chỉ nháy mắt, hắn liền nghĩ ra 108 cái ngày thường Nghiêm Mặc chết cũng sẽ không bày ra tư thế, nhìn đến bên kia. Cục đá sao? Ngươi qua đi, cứ như vậy đi qua đi. Sau đó đem ngươi chân trái kiểu đến kia tảng đá thượng. Lại đem thượng thân cong đi xuống. Nghiêm Mặc dừng lại. Nguyên Chiến, ngươi đừng quá mức. Nếu là bồi thường, tổng phải có điểm không giống nhau. Như thế nào? Ngươi cảm thấy làm không được. Chính là nếu là ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi cảm thấy này đó tư thế thực cảm thấy thẹn. Ta có thể trước bãi cho ngươi xem. Ngươi xem. Rất đơn giản, cứ như vậy, còn như vậy, nghiêm mặc, ngoặc kép, người còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đây là hắn đời này quyết định cộng độ cả đời ái nhân. Hắn có thể hay không hối hận? Nguyên Chiến cố ý lui hai bước, để quan sát toàn cảnh, trong miệng tùy ý trả lời. Có thể a, người lập tức là có thể gặp được. Kia Hỏa Nghĩ Vương không biết khi nào trở về. Chúng ta đi bên cạnh điểm, bên kia liền rất hảo. Có hồ nước, còn có một cái tiểu thạch lâm. Mạc, ta có thể đem ngươi trói lại treo lên sao? Yên tâm, ta sẽ không trói ngươi bụng. Ta nhìn đến quá hữu giác nhân như vậy chơi qua. Ta vẫn luôn đều tưởng. Câm miệng, 1 giờ, bồi thường chỉ có 1 giờ. Nghiêm Mặc răng đau, mỗi ngày 1 giờ. Nằm mơ, người quả nhiên vẫn là coi trọng hậu đại vượt qua ta. Người nói khẳng định đều là gạt ta. Chỉ có ta cái này đồ ngốc mới có thể khăng khăng một mực mà như vậy tin tưởng ngươi. Tính, nếu ngươi không muốn, Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười. Mắng chửi, Nguyên đại gia súc, ngươi đừng cho ta được nước làm tới. Lại đây, ngươi muốn đĩnh kia căn nghiệt côn đi ra ngoài sao? Hang động ngoại, tiểu hắc đám người đã không có Hỏa Nghĩ Vương cấm chế. Tất cả đều một đám duỗi tay tiến thần huyết hồ nếm thử một lần, quả nhiên biến thành nước. Trong kia cổ khổng lồ năng lượng biến mất, không hổ là sư phụ. Bất quá sư phụ cùng thủ lĩnh như vậy làm, Hỏa Nghĩ Vương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sợ cái gì? Nếu Hỏa Nghĩ Vương muốn đối phó chúng ta sớm đã chết. Đúng rồi, sư phụ cùng thủ lĩnh khi nào ra tới? Cái này Hỏa Nghĩ Vương đem chúng ta đưa tới nơi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Nhị Mãnh đề nghị, Cửu Nguyên một hàng toàn bộ nhìn về phía đối diện tối om vách đá. Hết chương.